Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2517, Đại Đạo Thương, Bạch Hổ Vương vạn phân rõ ràng. Hỏa Tử Hiên những người này sở dĩ chưa từng ra tay nhằm vào Đạo Lăng. Bọn họ cũng là hướng về phía khen thưởng đến, nhưng là nàng biết một chuyện, ở đế lộ chiến thành tựu càng cao. Được khen thưởng cũng là một phần tỷ lệ thắng. Thế nhưng to lớn nhất tỷ lệ thắng chính là khai sáng kinh văn. Đạo Lăng đã đạt đến. Đạo Lăng tình huống liền không giống nhau. Hắn được đại đạo lá trà không hề ít. Thế nhưng sức chiến đấu của hắn quá kinh người. Đối đầu 5 vị cái thế chí tôn, ngoại trừ một cái Đào Tổ, cái khác nếu không là chết, nếu không liền trọng thương. Chiến tích của hắn quá kinh người. Hơn nữa Đạo Lăng khai sáng một phần cổ kinh, hắn được khen thưởng phần thắng rất lớn. Cái này vô liêm sỉ, quả nhiên không phải trang. Ta cho rằng hắn ở lôi kéo người ta mắc câu. Bạch Hổ Vương trong con ngươi hung quang phân tán, nàng mơ hồ nhận ra được Đạo Lăng tuy rằng khai sáng ra một phần cổ kinh, thế nhưng này kinh văn quá bá đạo. Hiện tại Đạo Lăng thân thể xuất hiện một ít bất ngờ, khẳng định là kinh văn xuất hiện một vài vấn đề. Cổ kinh không phải là tốt như vậy khai sáng, nhưng là một khi tu luyện hoàn thành kinh văn xuất hiện thiếu hụt, vậy coi như là vấn đề lớn. Nếu là Đạo Lăng không cách nào chữa khỏi vết thương thể, tương lai 5 tháng thực lực của hắn sẽ vẫn dừng lại, thậm chí từng bước hạ thấp. Này, đây là tình huống thế nào? Bốn phía ồ lên một mảnh. Đạo Lăng tình huống tựa hồ phi thường vi diệu, hắn thân thể mơ hồ ở nhỏ bé run rẩy. Vào lúc này hắn đã ngồi xếp bằng đến đạo thứ 9 trên đài, nhưng là thân thể của hắn dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt. Này, toàn trường náo động, nhìn thấy Đạo Lăng thân thể lảo đảo, thậm chí mi tâm của hắn đều xuất hiện một vết nứt, thẩm thấu ra một tia bá tuyệt ý vị. Đạo Lăng thân thể tựa hồ muốn vỡ vụn, đặc biệt hắn bản nguyên đều ở rạn nứt, nguyên bản xây dựng hoàn thành thân thể đều muốn giải thể. Biến hóa này để người xung quanh run rẩy. Bọn họ mơ hồ cảm giác Đạo Lăng trong cơ thể có một vệt hủy diệt đạo lực ở vận chuyển, từng bước tàm ăn thịt của hắn thể, muốn luyện hóa cảm giác hắn cả người tinh lực. Đại đạo thương, Đạo Lăng trên người có đại đạo thương, nhưng là vì sao nghiêm trọng như vậy? Hắn bản nguyên tựa hồ cũng đều phá diệt, đây là tình huống thế nào? Toàn trường người không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ nhìn thấy Đạo Lăng cả người nhuốm máu, tinh khí trôi đi một đoạn, thậm chí Đạo Lăng mơ hồ già yếu một ít, đều có chút bàn ngồi không yên, muốn rơi xuống khỏi đạo đài. Loại thương thế này quá nghiêm trọng, có cường giả mơ hồ phát hiện Đạo Lăng nguyên thần đều xuất hiện một ít vết rạn nứt, thậm chí khắp cả người tất cả đều là hủy diệt đại đạo ở lan tràn, nằm dày đặc hắn thể xác. Ha ha ha, đây là đại đạo thương. Một cái hỏa tộc lão cường giả tránh lui, rời đi khu vực này, đứng ở trên một ngọn núi cao cười như điên nói, là đại đạo thương. Đạo Lăng bị chính mình khai sáng kinh văn thương tổn được bản nguyên, hắn rất có thể sẽ bị khai sáng kinh văn cho luyện chết. Bốn phía rối loạn một mảnh. Nơi này có một ít tự chém lão cường giả nói ra lời nói, vạn phần khẳng định, người xung quanh từng cái trợn mắt ngoác mồm. Tình huống như thế bọn họ biết một ít, đây là tu luyện kinh văn có nghiêm trọng không trọn vẹn. Mà Đạo Lăng khai sáng kinh văn như vậy bá tuyệt, một khi phản phệ tuyệt đối sẽ luyện chết hắn. Người đều là tùy tùng kinh văn từng bước tăng cường, liền phẳng phất đại thụ thân cây. Nhưng là một khi thân cây xảy ra vấn đề, cây này cũng là chết rồi. Huống hồ bản nguyên bằng rễ cây, Nếu là thụ sợi dễ hư hao, vậy thì không sống được. Ha ha, nhìn thấy à, đây chính là hung hăng quá mức. Còn muốn tắm máu chúng ta mấy gia tộc lớn, thực sự là mơ hão. Phản tộc cường giả lạnh như băng mở miệng, đạo lăng chắc chắn phải chết. Trên người hắn đại đạo thương quá nghiêm trọng, rất nhanh sẽ có thể luyện chết hắn. Buồn cười, bộ tộc ta Hỏa Tử Hiên còn chưa từng phát uy. Đạo lăng ngươi nếu là chết rồi, Hỏa Tử Hiên há không phải là không có địch thủ. Hỏa tộc cường giả lạnh giọng nói rằng, ta xem ngươi vẫn là lộ liễu quá mức rồi. Ngay cả trời cao đều không nhìn nổi. Lẽ nào loại thương thế này không cách nào khép lại? Có người truy hỏi. Khép lại cái giám mani, phản tộc cường giả cười lạnh nói. Đây là chính hắn khai sáng kinh văn. Hiện tại bị phản phệ tính mạng không nhiều. Sức chiến đấu tổn thất lớn. Hơn nữa đã thương tổn được bản nguyên, bốn phía ồ lên một mảnh. Đối với đạo lăng tình huống như thế bọn họ lần đầu tiên nghe nói. Bất quá thương thế của hắn xác thực rất nặng, toàn thân đều nứt ra, cả người cũng giống như là một cái đồ sứ, phải ở chỗ này nát tan. Khá lắm, đây là toàn phương vị thương tàn, hỗn độn cổ tỉnh sợ hết hồn, ngươi phiền phức lớn rồi, nếu là không tìm được một con đường. Sẽ bị dây dưa đến chết. Hỗn độn cổ tỉnh loại này lão già tự nhiên có thể nhìn ra đạo lăng thương thế. Hắn bản nguyên đều trọng thương. Loại thương thế này cực sự nghiêm trọng, không phải kỳ chân dị bảo có thể tu bổ tới được. Coi như là nguyên thủy động thiên đều rạn nứt. Nếu không là vũ trụ hạt giống, thương thế của hắn sẽ càng nghiêm trọng. Như đã đoán trước, đạo lăng lau lau khóe miệng vết máu, trầm giọng nói, ngày đó tình huống nguy cơ vạn phần, nếu là không đi lên bước đi này, sớm hoàn thành thôi diễn, sớm đã bị đánh giết. Hiện tại mặc dù trọng thương, nhưng là tình huống muốn tốt hơn rất nhiều. Khởi điểm đạo lăng liền phát hiện kinh văn có chút vấn đề, cố nhiên mạnh mẽ chấn thế, bao quát linh thể một mạch hai đại kinh văn, nhưng là quá mức bá tuyệt, không phải đạo lăng có thể chịu đựng. Ngươi có thể tìm tới khuyết điểm. Hỗn độn cổ tỉnh cau mày nói, ta bản nguyên còn chưa đủ mạnh. Đạo lăng vắng lặng một hồi nói rằng, cực đạo đế binh chính là đại đế tổ tiên khai sáng, hắn bản nguyên không cần nhiều lời. Vô lượng đại đế sức chiến đấu cũng đừng nói ra. Thân thể tu luyện cần bản nguyên chống đỡ, thứ này cũng ngang với là đạo cơ. Hiện tại là đạo lăng đạo cơ xuất hiện vấn đề lớn. Hắn kinh văn thôi diễn là hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Ngươi bản nguyên đã đủ rất khủng bố, coi như là trường sinh dược dịch cũng không trị hết. Hỗn độn cổ tỉnh cau mày, muốn để bản nguyên tiến thêm một bước nữa, khó như lên trời. Đạo lăng trầm mặc một hồi, lập tức lạnh nhạt nói, ở thử một lần, trong vòng một năm nếu là không cách nào tìm tới đem bản nguyên tiến thêm một bước nữa biện pháp, chỉ có thể tự chém trùng tu. Tự chém sau, đạo lăng cố nhiên còn có đại đạo thương, thế nhưng hoàn toàn có thể dưỡng cho tốt. Hiện tại vấn đề là, hắn đạo cảnh hết thảy đều lấy bản nguyên làm chủ đạo. Hiện nay bản nguyên cũng xảy ra vấn đề lớn. Trừ phi có thể tăng cường bản nguyên triệt để giá nô vạn đạo kinh. Đại tin tức, đạo lăng trọng thương, tu luyện ra hiện vấn đề lớn, gần bị phản phệ đến chết. Chuyện này truyền khắp toàn bộ đế lộ chiến, trong lúc nhất thời gây nên ngập trời ồ lên. Đây là sự kiện lớn, lúc trước vẫn là một đường quét ngang hỗn độn ma vương, bây giờ lại tu luyện ra hiện vấn đề lớn. Báo ứng, đây chính là báo ứng. Đạo lăng chắc chắn phải chết. Nghe đồn tính mạng hắn tinh huyết trôi đi hơn nửa, Bản Nguyên đều bị thương nặng. Ta thích ra Thích Dung vẫn không có ra tay. Đây cũng quá chán. Thích ra rất nhiều ẩn đi người đi ra. Một bộ nhân họa đắc phúc dáng vẻ. Cười ha ha. Có một ít người không tin. Tự mình đi qua thăm dò. Được kết luận để những người này đều hút vào khí lạnh. Tình huống so với bọn họ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đạo lăng toàn thể rạn nứt. Tựa hồ đại nạn sắp tới. Lại tới một lần nữa. Nhất định phải triệt để giết đi hắn. Tốt nhất có thể bắt được hắn khai sáng cổ kinh. Mấy gia tộc lớn phát điên. Chuẩn bị rửa sạch nhục nhã. Quãng thời gian trước bọn họ bị giết trời cao không đường dưới đất không cửa. Hiện tại đạo lăng tao ngộ loại này đại nạn. Không thải hắn mấy đá. Đồ có vẻ hơi lập dị. Chuyện này gây nên động tĩnh quá lớn. Đế lộ chiến bên ngoài đều bị đã kinh động. Phản tộc lão tổ cười ha ha. Vốn cho là hắn có thể vô địch nhất thiên quan. Giết tới bá chủ đại vị. Ai biết phế bỏ, phế tốt, lộ liễu quá mức rồi. Hỏa tộc đại nhân bật lạnh như băng mở miệng. Nửa tháng này đối với bọn họ tới nói quá gian nan. Hỏa tộc cùng phàn tộc tổn thất nặng nề nhất. Việc này nói còn quá sớm chứ. Thương ý lạnh lùng mở miệng. Tu luyện kinh văn có nghiêm trọng thiếu hụt. Còn vọng tưởng lại một lần nữa đứng lên đến không thành. Ta xem nhất thiên quan chưa từng kết thúc. Hắn đã chết đi. Hỏa tộc cùng phàn tộc những thế lực này đã chiếm được tình huống cụ thể. Đây là một cái triệt để tuyệt diệt đạo lăng tuyệt thời cơ tốt. Không nắm chắc được. Thiên lý khó chứa a. Hết chương.